Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, phần 293. Mặc Duộn bình tĩnh nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, nói cái gì cũng không có nói. Chở tiểu người giấy xoay người liền từ phòng mở ra cửa sổ nhảy xuống tới. Trong thời gian ngắn biến mất ở Liễu Tịch trước mặt. Liễu Tịch thật dài hít sâu 3 lần, trong cơ thể khôi phục một chút sức lực, liền lập tức từ trên giường dậy dụa xuống giường. Liễu Tịch trên mặt còn có vết máu, nàng đầu tiên là sờ soạc đi toilet, ở rửa mặt trên đầy đem trên mặt vết máu rửa sạch sẽ. Lạnh lẽo nước lạnh tới ở Liễu Tịch trên mặt, làm nàng hôn mê đầu óc cũng có trong nháy mắt thanh tỉnh. Liễu Tịch bắt tay tiếp ở vòi nước hạ, tiếp một phùng thủy cúi đầu uống quang. Nước máy hương vị cũng không tốt, có một cổ nước sát trùng cùng dì sát hương vị. Nhưng Liễu Tịch không chỉ có một ngụm uống làm, hơn nữa lại lần nữa dùng thủy tiếp nước uống. Thẳng đến liên tục uống lên mười mấy phùng thủy, nàng mới ngừng lại được. Không biết là bởi vì uống nước xong duyên cớ, vẫn là Thu Trường Sinh cho nàng ăn bồi nguyên đan dược hiệu bắt đầu có tác dụng. Liễu Tịch dần dần cảm thấy thân thể trạng huống hào lên, thân thể khôi phục chút sức lực, trong đầu đau đớn cũng giảm bớt không ít. Di động của nàng cùng tùy thân chìa khóa tiền bao linh tinh đồ vật, ở cổ mộ cùng Trúc Cửu Âm chiến đấu, cùng với truyền tống trong quá trình đều bị tổn hại. Liễu Tịch đi đến phòng tủ đầu giường trước, sờ soạng cầm lấy máy bàn, đang muốn bắt kiện thời điểm, nàng dừng một chút, cái này điện thoại, nàng thế nhưng không biết hẳn là đánh cho ai. Tiện nghi lão mẹ Lý Minh Phương cùng tiện nghi lão ba Liễu Dân Trạch liền không cần suy nghĩ. Đừng nói bọn họ tới không được, tới cũng cứu không được nàng. Như vậy dư lại có năng lực cứu người của hắn, chỉ còn lại có Từ Quốc Ân cục dị năng tổ cùng dị năng giả tự do liên minh chúng tuyển chọn. Đệ nhất lựa chọn đương nhiên là Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ không chỉ có là dị năng tổ trước mắt tổ trưởng, cùng Liễu Tịch quan hệ cũng càng thêm thân cận. Hai người lẫn nhau đều là phi thường hiện thực tính cách, trước mắt cũng là đồng minh quan hệ. Hơn nữa Liễu Tịch sẽ tham gia cái này không thể hiểu được thi đấu, cũng có Vệ Vô Kỵ nguyên nhân. Chính là Liễu Tịch thực mau liền phủ quyết cấp Vệ Vô Kỵ gọi điện thoại lựa chọn. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng Vệ Vô Kỵ chưa bao giờ có bày ra quá chính mình dị năng, ngoại giới đều ở đồn đại hắn đều không phải là dị năng giả, nhưng là Liễu Tịch lại biết Vệ Vô Kỵ là dị năng giả. Thả là thực lực không kém gì Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu cường đại dị năng giả, nhưng mà Vệ Vô Kỵ ở kinh đô, liền tính hắn nguyện ý bại lộ chính mình vẫn luôn che giấu thực lực, cũng không có khả năng tới kịp tiến đến oanh đàm cửu nàng. Đệ nhị lựa chọn là Sở Ngạn Thu. Sở Ngạn Thu vẫn luôn đối nàng thực chiếu cố, thực lực lại cường đại, cùng Liễu Tịch giống nhau là dị năng giả tự do liên minh quyết định giả cấp Sở Ngạn Thu gọi điện thoại, Sở Ngạn Thu nhất định sẽ lập tức tới rồi cứu giúp. Nhưng là vấn đề vẫn là cái kia vấn đề, Sở Ngạn Thu không kịp, hắn thậm chí đều không ở quốc nội, mà ở Nam Mỹ châu một cái tiểu quốc chấp hành nhiệm vụ. Người thứ ba, Lãnh Thiếu Ninh, Liễu Tịch không hề do dự, trực tiếp bắt Lãnh Thiếu Ninh số điện thoại. Cái này dãy số vẫn là lúc trước ở Phàn Thành Thị Cục Công An, Lãnh Thiếu Ninh cấp Liễu Tịch danh thiếp. Danh thiếp tuy rằng bị Lý Minh Phương ném vào thùng rác, nhưng lấy Liễu Tịch trí nhớ, ngó liếc mắt một cái mặt trên số điện thoại, liền vĩnh viễn cũng không thể quên được. Nàng cũng không nghĩ tới một ngày kia sẽ gọi điện thoại cấp Lãnh Thiếu Ninh cầu cứu. Cái này nàng luôn luôn không cho sắc mặt tốt dị năng giả. Vì cái gì gọi điện thoại cấp Lãnh Thiếu Ninh? Một là bởi vì Lãnh Thiếu Ninh là một cái thuần túy người. Một cái người chính trực. Lấy hắn tính cách, chỉ cần Liệu Tịch hướng hắn xin giúp đỡ, hắn nhất định sẽ ra tay tương trợ. Hơn nữa sẽ không mượn cơ hội hướng Liệu Tịch đưa ra điều kiện gì. Nhị là bởi vì Lãnh Thiếu Ninh dị năng là phong. Hơn nữa nghe Vệ Vô Kỵ nói, Lãnh Thiếu Ninh đang ở Ba Giang Thị phụ cận chấp hành công vụ. Ba Giang Thị khoảng cách Oanh Đàm Thị chỉ có không đến 300 km. Lấy Lãnh Thiếu Ninh tốc độ, mau nói nửa giờ là có thể đuổi tới. Chậm nói cũng liền một giờ. Điện thoại thực mau chuyển được. Liễu Tịch nhanh chóng đem Oanh Đàm Thị sân bay công trình sự tình nói cho Lãnh Thiếu Ninh. Cố tình chỉ nói một nửa. Một nửa kia lại không có nói. Làm Lãnh Thiếu Ninh lập tức tiến đến Oanh Đàm Thị tiếp ứng nàng. Đây là Liễu Tịch thông minh chỗ. Nàng biết Lãnh Thiếu Ninh người này. Nếu là đem sân bay công trình ngầm sở hữu sự tình đều nói cho hắn, hắn sẽ từ đại cục xuất phát, lập tức ân bài tổ chức dị năng giả tiến đến bao vây Tiểu Trừ Trúc Cửu Âm. Sẽ không trước tiên tới rồi cứu nàng. Liễu Tịch hiện tại muốn chính là thời gian. Nàng lưu lại nơi này mỗi một khắc đều thập phần nguy hiểm. Trúc Cửu Âm tùy thời đều khả năng xuất hiện ở nàng trước mặt. Lãnh Thiếu Ninh quả nhiên rất coi trọng. Liễu Tịch báo cho hắn địa điểm sau, hắn đáp ứng lập tức hướng Liễu Tịch tới rồi. Liễu Tịch lại cấp Vệ Vô Kỵ gọi điện thoại, đem Oanh Đàm Thị phát sinh sự tình song song sách vở nói cho hắn. Này đảo không phải Liễu Tịch nặng bên này nhẹ bên kia, mà là bởi vì nàng hiện tại việc quan trọng nhất là chạy thoát Trúc Cửu Âm đuổi giết. Đệ nhị muốn vụ còn lại là chu sát Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm một ngày bất tử, nàng một ngày quá sẽ không ân ổn. Ngẫm lại một cái đã thức tỉnh rồi thức tỉnh giả, lại còn có thể che giấu chính mình, không bị mặt khác dị năng giả cảm giác thức tỉnh giả. Giấu ở chỗ tối, không ngừng tính kế như thế nào giết chính mình. Loại này nhật tử ai có thể quá đến đi xuống. Vệ Vô Kỵ nghe xong cả người đại kinh thất sắc, lại lần nữa cùng Liệu Tịch xác định chân thật tính lúc sau, liền vội vàng cúp điện thoại, chắc là lập tức cùng Quốc Ân Cục báo cáo, sau đó xin cơ quan nhà nước hành động, tìm kiếm bị chu sát Trúc Cửu Âm ni quải rớt Vệ Vô Kỵ điện thoại sau. Liệu Tịch lại cầm lấy điện thoại chuẩn bị đánh cấp dị năng giả tự do liên minh đương nhiệm chủ tịch Mai Tiên Sinh, bắt thông điện thoại sau. Điện thoại đối diện truyền đến Mai Tiên Sinh thuần hậu lại có chút phong tao nam trung âm. Hello ta tiểu thục nữ, gần nhất hảo sao, đột nhiên gọi điện thoại cho ta, là có cái gì yêu cầu ta vì ngươi phục vụ sao? Liễu Tịch mỉm cười lên, chủ tịch tiên sinh, đã lâu không thấy, ngươi gần nhất tốt không? Mai tiên sinh cười ha ha, cũng không tệ lắm, cả ngày ở Nam Hải câu cá mập, bất quá một người cũng nhàm chán, ngươi hiện tại ở nghỉ, muốn hay không tới Nam Hải bồi ta? Đáng tiếc ta hiện tại gặp một cái đại phiền toái. Chỉ sợ không có chủ tịch ngài nhàn hạ thoải mái. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi khả năng lập tức cũng nhàn nhã không đứng dậy. Mai tiên sinh lắp bắp kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không nên gấp gáp ta tiểu thục nữ. Nói cho ta ngươi vị trí, ta lập tức phái người qua đi giúp ngươi. Liễu Tịch cười cười. Dị năng giả tự do liên minh thành viên trải rộng thế giới. Oanh Đàm Thị nói không chừng cũng có. Ta ở. Liễu Tịch vừa mới nói hai chữ, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ngừng lại, nàng nắm microphone, trong đầu giống như sông cuộn biển gầm giống nhau. vốn dĩ đã giảm bớt choáng váng cảm, lại một lần đánh úp về phía nàng. Liễu Tịch sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nắm microphone ngón tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệch đột ra. Nàng ngã ngồi ở mép giường, khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy cả người như rơi xuống vực sâu. Uy, uy, uy, ta tiểu thục nữ, ngươi ở nơi nào, mau nói nha. Đối diện truyền đến chủ tịch tiên sinh trấn định thanh âm. Tuy rằng ở quan tâm thúc giục, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại bình tĩnh, ổn trọng như núi cảm giác. Liễu Tịch không có đáp lời, môi gắt gao nhấp lên, bởi vì quá dùng sức, hạ môi làm bị hàm răng áp ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Liễu Tịch ngươi ở đâu? Nói chuyện nha. Chủ tịch tiên sinh nói rốt cuộc bắt đầu nóng nảy, dồn dập dò hỏi. Liễu Tịch, mau nói cho ta biết địa chỉ, ta lập tức phái người lại đây. Liễu Tịch đột nhiên cúp điện thoại, tay gắt gao đè ở microphone thượng, tựa hồ sợ microphone tiếp tục truyền ra chủ tịch thanh âm. Ni nàng ngồi xổm xuống thân mình, sờ soạng nhổ điện thoại tuyến. Lúc này mới vô lực nằm ngã vào trên giường, nhưng là phập phồng ngực, bại lộ nàng cũng không bình tĩnh cảm xúc. Vô luận là ở cùng Trúc Cửu Âm chiến đấu, vẫn là gặp phải Trúc Cửu Âm đuổi giết thời điểm, Liễu Tịch đều không có một khắc lộ ra này phúc hoảng sợ biểu tình. Nhưng mà lúc này, thế nhưng bởi vì cùng chủ tịch tiên sinh một hồi điện thoại, thế nhưng làm nàng như thế khiếp sợ, bởi vì đang ở Liễu Tịch muốn nói ra bản thân vị trí thời điểm, nàng nghe được đối diện chủ tịch trong điện thoại truyền đến một câu: hoan nghênh đi vào Mỹ Lệ Oanh Đàm thị, chúc ngài ở bổn thị vui sướng nhẹ nhàng mỗi một ngày. Hoan nghênh tới Oanh Đàm thị, chúc ngài ở bổn thị vui sướng nhẹ nhàng mỗi một ngày. Những lời này cũng không đặc biệt. Liễu Tịch lái xe đi vào Oanh Đàm thị sân bay công trường khi, ô tô hướng dẫn cũng phát ra như vậy một câu hoan nghênh từ, nhưng là xuất hiện ở chủ tịch tiên sinh trong điện thoại, khiến cho người vô cùng sợ hãi. Vừa mới chủ tịch tiên sinh nói hắn ở Nam Hải câu cá mập, trong điện thoại lại truyền ra hướng dẫn Oanh Đàm thị hoan nghênh từ. Hơn nữa cái này hoan nghênh từ nội dung cùng Liễu Tịch lái xe ở Oanh Đàm thị sân bay công trường nghe được giống nhau như đúc. Như vậy một liên tưởng, có thể nào không cho Liễu Tịch đại kinh thất sắc, kinh hách dị thường, lại thâm nhập tưởng tượng. Trúc Cửu Âm bản mạng năng lực là khống chế thời gian. Nó vọt vào thu trường sinh liên hoàn trận khi, cũng là đem thời gian lùi lại gần như với yên lặng, mới có thể xông vào trận tới. Mà ở Nam Hải thời điểm, Liễu Tịch chính mắt nhìn thấy chủ tịch tiên sinh thi triển yên lặng lĩnh vực, đem toàn bộ mặt biển tính cả bọt sóng dừng hình ảnh xuống dưới. Hai người dị năng kiểu gì tương tự, còn có một chút, hai người đều là như vậy hắc. Đương nhiên, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, liền màu da hắc đều bị tính nhập hoài nghi điểm, quá mức miễn cưỡng. Hơn nữa, Trúc Cửu Âm màu da là màu đỏ, chỉ là hồng đến mức tận cùng, ngược lại nhìn qua biến thành màu đen. Chủ tịch chính là Trúc Cửu Âm, Mai tiên sinh thế nhưng là Trúc Cửu Âm, toàn cầu dị năng giả tự do liên minh tổ chức đương nhiệm chủ tịch. Thế nhưng là thức tỉnh giả Trúc Cửu Âm, này đâu chỉ là chê cười, này mẹ nó quả thực chính là chê cười. Này liền giống vậy cảnh sát quốc tế tổ chức tối cao người phụ trách, thế nhưng là toàn cầu lệnh truy nã thượng xếp hạng đệ nhất quốc tế tội phạm giống nhau hoang đường. Nhưng Liễu Tịch lại không thể không miễn cưỡng chính mình tiếp thu cái này hoang đường giả thiết. Danh trinh thám Kha Lam nói cho chúng ta biết một đạo lý, chân tướng chỉ có một, chứ danh thám tử Tư Hôm cũng từng nói qua, bài trừ hết thảy không có khả năng, dư lại lại không có khả năng cũng là chân tướng. Liễu Tịch không phải không thể tiếp thu chân tướng, ở nàng mấy trăm năm nhân sinh năm tháng chung, người lửa ta gạt lục đục với nhau âm mưu quỷ kế gặp qua không biết bao nhiêu lần. So chủ tịch tiên sinh là Trúc Cửu Âm càng làm cho người kinh tủng, càng làm cho người không thể tưởng được, giả thiết cũng không ở số ít. Chính là, nhưng là, Liễu Tịch không thể tha thứ chính là, nàng thế nhưng từ đầu tới đuôi đều không có hoài nghi quá Mai tiên sinh. Cái kia dũng cảm người da đen đại thúc, cái kia hài hước phi thường to bao người da đen thân sĩ, cái kia tính tình táo bạo sức chiến đấu bảo tiêu người da đen chủ tịch. Như thế nào thế nhưng là Trúc Cửu Âm đâu? Nếu Mai tiên sinh là Trúc Cửu Âm, như vậy hắn đã từng đối Liễu Tịch nói qua dị năng giả cùng tu sĩ chi gian là lẫn nhau liên hợp hữu hảo quan hệ, cũng chính là giả. Kể từ đó, có phải hay không tỏ vẻ nàng vẫn cứ sinh hoạt ở một đám không đội trời chung tử địch trung gian? Liễu Tịch trong lòng mãn đầu óc tính kế, hiện tại làm nàng vô cùng lo lắng trừ bỏ chính mình tình cảnh, còn có chính là Thu Trường Sinh an toàn vấn đề. Thu Trường Sinh cùng Mặc Duẫn là nàng trên thế giới này chân chính có thể tin tưởng hơn nữa dựa vào đồng bọn. Bởi vì ba người lẫn nhau thân phận, chú định ba người ở vào cùng cái trận doanh. Đột nhiên, Liễu Tịch điện giật từ trên giường bắn lên, vốn là khó coi sắc mặt lại lần nữa khó coi vài phần. Nàng vừa rồi gọi điện thoại nói cho Lãnh Thiếu Ninh cùng Vệ Vô Kỵ, hiện tại ở Oanh Đàm thị vị trí. Vệ Vô Kỵ nếu đã biết Trúc Cửu Âm sự tình, trừ bỏ hướng càng cao một bậc chính phủ báo cáo ở ngoài, nhất định sẽ báo cho dị năng giả tự do liên minh tổ chức chủ tịch, cũng chính là Mai tiên sinh. Bởi vì Vệ Vô Kỵ yêu cầu mượn dùng dị năng giả tự do liên minh rèn luyện hợp lực chu sát thức tình giả. Kể từ đó, Mai tiên sinh thuận miệng hỏi một câu Liễu Tịch ở nơi nào, Vệ Vô Kỵ nhất định sẽ không phòng bị, thuận miệng nói cho hắn vị trí. Lãnh Thiếu Ninh nơi đó cũng không bảo hiểm, nếu nàng đều có Lãnh Thiếu Ninh điện thoại, chủ tịch tiên sinh muốn làm đến Lãnh Thiếu Ninh điện thoại cũng là một giây sự tình. Mai tiên sinh thân phận cũng không có bại lộ, Lãnh Thiếu Ninh đương nhiên cũng sẽ không phòng bị, chỉ cần hắn hỏi, Lãnh Thiếu Ninh nhất định sẽ nói cho hắn vị trí. Lui một vạn bước tới nói, liền tính Vệ Vô Kỵ cùng Lãnh Thiếu Ninh không có nói cho Mai tiên sinh Liễu Tịch vị trí, nhưng Liễu Tịch lại là dùng cái này máy bàn cấp Mai tiên sinh gọi điện thoại. Lấy chủ tịch tiên sinh năng lực, điều tra một cái máy bàn điện thoại vị trí rất khó sao? Ngoạ tào, Liễu Tịch bất chấp thu thập đồ vật, nhanh chóng đứng dậy, mở ra cửa phòng đi đến hành lang. Còn hảo nàng tuy rằng nhìn không thấy, thần thức lại khôi phục một ít, bằng vào thần thức dò đường, nhìn qua cùng người bình thường vô dị. Liễu Tịch từ thang máy ngồi vào phụ lầu 1, từ gara cửa sau ra khách sạn, một người lặng lẽ đi vào nội thành. Hết chương.